Tư duy ở trình độ xuất thế gian. Trong kinh có nói đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Trong trình độ thiền thứ nhất có tư duy, có tầm và tứ, nghĩa là còn có những ý nghĩ. Nhưng vào thiền bậc thứ hai, tức đệ nhị thiền, thì không còn tầm và tứ nữa. Càng tiếp xúc trực tiếp với thực tại thì càng thoát khỏi ý niệm và ngôn ngữ. Ý niệm và ngôn từ tuy được sử dụng để chỉ bày sự vật, nhưng cũng có thể làm cho ta xa cách thực tại. Vượt khỏi hàng rào của ý niệm và ngôn từ, ta mới tiếp xúc sâu sắc được với sự thật. Như khi nói đến người Mỹ, người Pháp, nhiều người có sẵn những hình ảnh, ý tưởng, tình cảm vốn có về người Mỹ, người Pháp. Đến khi gặp một người Mỹ hay một người Pháp, nếu chúng ta vẫn giữ nguyên các ý niệm cũ, như những định kiến để nhìn họ, thì chúng ta không thể thấy và tiếp xúc được với con người thật trước mắt mình. Như vậy, ý niệm và ngôn từ ban đầu có thể giúp ta biết có các sự vật, nhưng sau đó có thể trở thành chướng ngại vật ngăn không cho ta tiếp xúc với bản thân của thực tại. Cho nên, trong quá trình tu tập, ta phải dần dần học tiếp xúc với thực tại một cách trực tiếp, không qua trung gian ngôn từ và ý niệm. Tư duy phải dùng đến ý niệm và ngôn từ, nhưng trong quá trình phân tư tu, chúng ta phải tập vượt ý niệm và ngôn từ để đi vào bản chất của sự vật. Ban đầu của sự học hỏi cần tứ đế, bát chánh đạo, vô thường, vô ngã, thiện căn, ác căn, đều là những ý niệm và ngôn từ. Và khi đã bắt đầu thấy được bản chất của tứ đế, của bát chánh đạo, của vô thường, vô ngã, thì ta không cần đến những danh từ và ý niệm ấy nữa. Như thế gọi là thực chứng. Trong phái Tào Động có câu châm ngôn về ngồi thiền: tư lương cá bất tư lương để, bất tư lương để như hà tư lương, phi tư lương thị thiền chi yếu giả. Viết là tư lượng, nhưng đọc là tư lương. Tư là tư duy, lượng là đo lường so sánh. Tư lương cá bất tư lương để là suy tư và đo lường cái không thể suy tư và đo lường, tư duy về cái không thể tư duy được. Bất tư lương để như hà tư lương là cái không thể suy tư thì làm sao mà suy tư được. Cho nên phi tư lương thị thiền chi yếu giả, nghĩa là không suy tư, đó là yếu chỉ của thiền. Người ta thường hay hỏi, trong khi ngồi thiền, ông suy nghĩ về cái gì? Ngồi thiền cốt yếu là không suy nghĩ gì cả. Lúc ban đầu trong sơ thiền thì còn suy nghĩ, còn dùng khái niệm và ngôn từ. Sau đó phải vượt khái niệm và ngôn từ. Khi ta thực sự sống với một người hay trong một hoàn cảnh nào, thì dần dần những ý niệm và những ngôn từ sẵn có về hoàn cảnh và về người đó tự nhiên rơi rụng. Từ đó có thể kết luận rằng, khi ta đã bước sang lãnh vực chân đế, xuất thế gian, thì tất cả mọi tư duy đều là tà tư duy. Khi học về chánh kiến, chúng ta cũng đi từ lãnh vực của thế gian sang lãnh vực xuất thế gian. Lãnh vực thế gian là thấy có chánh kiến, có tà kiến. Khi đi sang lãnh vực xuất thế gian, tất cả các kiến đều là tà kiến. Chánh tư duy cũng vậy. Ban đầu thì ta phân biệt có chánh tư duy và tà tư duy. Nhưng sau quá trình văn tư tu, bứt hết những ý niệm và ngôn từ, ta an trú trong thực tại nhiệm màu của pháp thân. Lúc đó không thể nào diễn tả thực tại bằng ngôn từ và ý niệm nữa. Gọi là tâm hành xứ diệt. Tâm hành xứ tức là cái chỗ đi về của tâm ý, nẻo về của mọi tâm hành không còn. Cái gọi là chánh tư duy cũng không còn diễn tả được sự thật. Nó chẳng qua chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng. Chánh kiến và bất cứ một chi phần nào của bát chánh đạo cũng đều có hai mặt, thế gian và xuất thế gian như vậy. Cho nên, Bụt nói, giáo pháp ta như biển, có những bãi biển thoai thoải, giúp ta đi từ từ xuống nước,

và kéo mình đi như trẻ bụt đồng kéo con trâu đi theo. Nó mang chúng ta xuống địa ngục, chúng ta theo xuống địa ngục. Vì vậy, cần phải thực tập chánh niệm. Ta đang đi về đâu? Khi biết mình đang để cho thất niệm hoành hành, để cho tà tư duy kéo mình đi vào địa ngục, ta nói, tôi biết tôi đang đi vào địa ngục, và tự nhiên ta ngừng lại. Tôi biết tư duy của tôi đang đưa tôi xuống địa ngục, và tôi quyết định không đi theo nữa. Mệnh đề thứ ba có liên quan đến tư duy và tập khí. Tập khí là những thói quen ta có từ hồi ấu thơ, có thể đã do các thế hệ ông bà truyền lại. Khi nhận ra một tập khí của mình, ta hãy chào một câu, à, bạn cố tri đó hả? Một thói quen mà chúng ta thường nghĩ là hay nhưng có thể là dở. Ví dụ như cái thói hay làm, hễ hở tay ra một cái thì kiếm việc ra để làm, nếu không làm thì không chịu nổi. Căn nguyên sâu xa là vì từ đời này sang đời khác, dân ta vốn rất nghèo đói. Cho nên, ông bà tổ tiên của mình khi nào có chút thì giờ rảnh là phải làm một cái gì để giúp gia đình có thêm cơm ăn áo mặc. Đó là một đức tính tốt. Vì thương gia đình, thương cha mẹ, cho nên mình chịu khó làm như vậy. Nhưng thói quen đó có thể trở thành một tập khí xấu, có thể làm cho mình không còn cơ hội để sống đích thực nữa. Rất nhiều người trong xã hội chúng ta bị cái bệnh gọi là ghiền công việc, tức là không làm gì đó thì chịu không nổi. Họ không có thì giờ để ngắm nhìn trời xanh mây trắng, không có thì giờ để đi từng bước thảnh thơi. Sự sống phải có những giây phút thản nhiên, nhàn hạ, để có thể được ngắm hoa đào nở, để có thể nhìn mặt trăng lên, để có thể uống một chén trà trong thanh tịnh. Cho nên ta phải quán chiếu tập khí này. Mỗi khi nhận ra mình đang hớt hải, nhìn đâu cũng thấy việc chưa làm, việc muốn làm, lo lắng bồn chồn vì công kia việc nọ, chúng ta biết cái tập khí, cái thói quen cũ đang chiếm cứ tâm mình. Và ta cất tiếng chào, kìa bạn tôi đã trở lại. Nếu biết tập khí đó ta đã tiếp nhận từ mẹ ta, thì ta sẽ chào, mẹ ơi, con nhận ra mẹ rồi. Những tập khí trong cuộc sống với người chung quanh càng đòi hỏi ta giữ chánh niệm hơn nữa. Một người mà nói ra câu gì là ta phản ứng lại ngay lập tức. Tập khí tạo nên một phản ứng máy móc không kịp suy nghĩ. 100 lần ta phản ứng giống hệt cả 100, như một phản ứng hóa học. Một người hãy nói xong câu này thì thế nào người kia cũng điên đầu nổi giận. 100 lần nói là 100 lần giận. Cho nên người sống chung với ta phải biết về tập khí của ta, và ta cũng phải tự biết tập khí của chính ta. Nhờ vậy ta có thể tránh được rất nhiều phiền não và khổ đau. Biết như vậy tức là thực tập chánh niệm, mà biết như vậy không phải là tự ghét mình, giận mình, phạt mình. Ta không cần phải có mặc cảm tự ti, vì người nào cũng có tập khí cả. Có những tập khí do nhiều đời ông bà truyền lại. Cách tu tập của chúng ta là không tự trách, không phải tự đày đọa vì các tập khí đó. Cách thực tập là phải mỉm cười với tập khí. Mỗi khi thấy nó ló đầu ra thì ta mỉm cười nói, chào anh, tôi biết anh rồi,